Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1689, mạnh nhất đối thủ. Đối mặt hắc ảnh đánh tới, Diệp Thần rất muốn phản kích, thậm chí nghĩ tới không tiếc đại giới giết đối phương. Thế mà, hắn phát hiện mình thân thể bị trói buộc, một không thể động đậy được. Vô luận như thế nào dãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Ta vì cái gì không động đậy? Kinh hãi, Diệp Thần gào thét, dãy giụa lấy, ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi quên ta tại trong thân thể ngươi đã mọc rễ nảy mầm? Thân thể ngươi chính là ta thân thể, muốn khống chế chính mình thân thể chẳng lẽ rất tốn sức sao? Hắc ảnh Diệp Thần lộ ra ngông cuồng thần sắc, khí thế không giảm, màu đen lưới lớn khoảng cách Diệp Thần bất quá vài mét mà thôi. Ngay lúc này, đứng sừng sững cùng Diệp Thần đỉnh đầu thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Vui, giận, buồn bã, kinh hãi, loạn, tĩnh, toàn tùy tâm sinh, ngươi như làm không được tâm tính tự nhiên, lại làm sao có thể loại trừ? Thanh âm tới kịp lúc, càng giống là một dòng suối trong giống như, trực tiếp tưới nước tại Diệp Thần trong lòng, tựa như một viên thuốc an thần. Hô, quên mất trước mắt tất cả, để cho mình bình tĩnh trở lại, hết thảy bất quá đều là hư huyễn chi tướng, hết thảy đều là tùy tâm mà sinh, tâm mà chết, không còn hy vọng, tâm như mạnh, không người là đối thủ. Một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, đối phương là mình diễn sinh mà đến, muốn tiêu diệt đối phương, hắn người lực lượng là vô dụng, chỉ có chính mình biến đến càng cường đại mới có thể diệt đi. Tựa như Tây Du bên trong, thật giả Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lợi hại, thế nhưng là lòng sinh ma niệm về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu tới đối nghịch, chỉ có một lòng hướng Phật. Mới đưa Lục Nhĩ Mi Hầu thu phục. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào những vật này thì có thể ngăn cản ta? Vọng tưởng, chấm ngoặc kép, hắc ảnh Diệp Thần biết rõ Diệp Thần nội tâm hết thảy ý nghĩ. Cả hai vốn chính là một thể. Vô luận đối phương có ý nghĩ gì, có cái gì cách làm, đều chạy không khỏi lẫn nhau cảm giác. Cái kia ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục? Càng là vọng tưởng, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, Diệp Thần nhìn chằm chằm hắc ảnh chính mình, khóe miệng hơi hơi dương lên. Xoát, hai con ngươi bắn ra một đạo tinh mang, bốn mắt nhìn nhau, đỏ thẫm đụng phải tinh mang, để cả hai mắt một trận nhói nhói, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tâm ma còn cần tự thân trừ, xem ra ngươi đều hiểu, về sau đừng tới phiền ta. Tại Diệp Thần đỉnh đầu cái kia nói thầm thanh tâm chú lão giả vui mừng nói một câu. Ngay sau đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thực nhìn đến đây, tin tưởng mọi người đã đoán được người kia là ai. Không sai, chính là Ba Hư, còn nhớ rõ hắn lúc trước hành hung Diệp Thần thời điểm. Trường Côn Chi bên trên tán phát những cái kia ánh vàng sao? Còn nhớ rõ Tô Tĩnh Nhã các nàng bị Nhục Thu giết chết thời điểm. Khắp nơi đồng dạng truyền đến cũng là ánh vàng sao? Cái trước là Ba Hư đem Phật tâm rót vào Diệp Thần tiềm thức. Chỉ cần hắn có chỗ cảm ngộ, Phật tâm hội phụ tá hắn triệu hoán chính mình ý niệm, trợ giúp hắn loại trừ ma tâm. Cái sau là Địa Tàng Vương Phật Pháp chi lực, cuốn đi Tô Tĩnh Nhã các nàng hồn phách. Diệp Thần không rảnh bận tâm Ba Hư rời đi, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị chính mình lòng biết ơn. Đến mức tương lai có thể hay không lại tìm hắn, cái kia lại nói, thu hồi tâm thần, cái này chữ thiên không gian chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Cho dù cái bóng đen kia chính mình vẫn còn, nhưng là lại Diệp Thần trong lòng, cảnh cáo chính mình, trên cái thế giới này. Chỉ có thể có một cái Diệp Thần, vậy thì nhất định phải là mình. Bất luận cái gì lợi dụng sơ hở muốn thay thế chính mình tồn tại, đều sẽ đi về phía diệt vong. riêng là cái này ma hóa chính mình. Càng là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Hắc ảnh cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ, khinh bỉ nói đến, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Trong tay thông suốt xuất hiện ngưng tiên châm. Cho tới nay, hắn đều là sử dụng ngao côn cùng tử lăng đao đối địch. Rất ít khi dùng đến chính mình binh khí. Thực, hiện tại hắn một dạng muốn sử dụng tử lăng đao chém sống đối phương. Càng muốn dùng hơn ngao côn đập chết đối phương. Thế nhưng là, hắn biết mình không thể làm như vậy. Bất kể nói thế nào, hắc ảnh chính mình cũng là mình. Dùng khác người vũ khí giết chết một chính mình, khác. Trung quy là vô cùng mất mặt sự tình. Cho nên, vẫn là dùng chính mình phương thức tương đối tốt. Đã ta đang suy nghĩ gì ngươi đều biết. Như vậy, ngưng tiên châm cứu, ngươi hẳn là cũng biết a. Ông, kim châm tại Diệp Thần ở giữa quấn quanh, bắn ra từng đảo ánh vàng rực rỡ quang mang. So sánh với nhau, ngưng tiên châm khí chàng so ra kém tử lăng đao cùng ngao côn như vậy uy mãnh. Nhưng là, không nên quên, Diệp Thần thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng dược thần chuyển thế. Kim châm trong tay hắn, đã sớm hòa hợp một thân, nên nói đều nói, động thủ diệt đi đối mới là cuối cùng mục đích. Xoát xoát xoát, kim châm biến đổi đang thay đổi, lấy vạn đao vỡ. Vạn kiếm quyết chi thế trong nháy mắt trải rộng đầy trời. Thế tục có câu nói, ta hiện tại tặng cho ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một chân hướng, về, sau một bước, toàn thân chi lực tuôn ra hiện ra. Ta có thể nâng ngươi lên trời, liền có thể kéo ngươi xuống nước. Oanh, cổ tay rung lên, mấy vạn cây ngân châm còn như giống như cuồng phong bảo vũ hướng về hắc ảnh Diệp Thần đánh tới. Siêu siêu siêu, trong không khí lưu lại chói tai xuyên thẳng qua âm thanh. Mười phần khủng bố, ngay tại Diệp Thần vì ngân châm rơi vào hắc ảnh về sau nắm vỡ thời điểm. Một cái thật không thể tin sự tình phát sinh. Dưới mặt đất, lấy đồng dạng ngân châm số lượng, vụt lên từ mặt đất, xông lên trời, đồng dạng mênh mông số lượng, đồng dạng bằng nhau quy mô. Mấy trăm ngàn cây ngân châm đụng vào nhau, đinh đinh đang đang, rơi lả tả trên đất. Ngươi quên, ta là từ ngươi mà sinh. Ngươi biết, ta đều biết. Hắc ảnh Diệp Thần dùng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần híp mắt nhìn lên trước mặt thật không thể tin một màn. Không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trên người mình ma căn đã sinh sôi đến nước này, coi như mình thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Cứ tiếp như thế, một khi chính mình bị thua, nghĩ tới đây, Diệp Thần không dám nghĩ tiếp. Thật đáng sợ, gia hồn này một khi chiếm cứ chính mình thân thể, cam đoan hội đại náo thượng cổ, không chỉ là thượng cổ, chỉ sợ tam giới. Bao quát chính mình kiên trì đan thành, cũng đều sẽ thành bọt nước. Trận này quyết đấu tựa hồ mười phần khó khăn, càng không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Thế gian thường nói, trên cái thế giới này địch nhân lớn nhất là ai? Là mình, chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể không sợ người khác. Lấy trước thời điểm, Diệp Thần thậm chí cũng dùng câu nói này an ủi qua người khác. Lại không nghĩ tới loại chuyện này hết lần này tới lần khác phát sinh trên người mình. Tâm mà chính mình còn cường đại như vậy. Thật sự là mắng so. Võ lâm chi địa, Tô An thành ngoài cửa thành. Hai nữ nhân dắt nhau vịn, đi trên đường lộ ra có chút lảo đảo bất lực. Sắc mặt tái nhợt, hai nữ nhân này là ai? Vu Tâm Nhị, Giang Vũ Nhu là vậy. Hai người bọn họ hao hết hơn phân nửa lực lượng đem võ lâm tuyết dày loại trừ. Trả lại khắp nơi một cái cho mênh mông đất đai chi xác. Hòa tan tuyết dày, nhường đường mặt đều là bùn loãng. Đi trên đường, chậm rãi từng bước, dưới chân dính đầy bùn đất. Hai nữ bộ dáng mười phần chật vật. Thân thể càng là gầy gò một vòng. Tỷ tỷ, Chúng ta điều tức một cái đi. Chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu kéo lấy mỏi mệt thân thể nhìn lấy Vu Tâm Nhị nói đến. Vu Tâm Nhị lắc đầu. Ta muốn trở về, nhất định muốn trở lại Hoa Hạ nhìn xem. Nơi đó là Diệp Thần cái nhà thứ hai. Không thể để cho cái nhà này hủy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.